Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, cho các ngươi nhìn xem. Nhưng là, đối với Thanh Lâm cái này nghe như là uy hiếp lời nói. Cái kia Lưu Lão Tại nhíu mày về sau, lại là thật không có tái mở miệng. Oanh, quyền đầu đeo phong bảo cùng lệ khí, hung hăng nổ vang Hoắc Vân cùng Phổ Lan. Thanh Lâm, ngươi dám giết chúng ta? Hoắc Vân khàn giọng quát, ngươi sẽ không sợ quân quy đem ngươi xử trí? Giết các ngươi, ai còn biết ta xúc phạm quân quy? Huống hồ, coi như là thật sự xúc phạm quân quy, thì tính sao? Thanh Lâm thanh âm bình thản, cái kia quyền đầu sắp oanh trúng Hoắc Vân thời điểm, hắn quyền đầu bỗng nhiên buông ra, hóa thành thủ trưởng. Cái này một cái chớp mắt, Hoắc Vân cảm giác trên người áp lực lập tức nhỏ hơn vô số. Còn tưởng rằng là quân lệnh làm ra tác dụng. Nhưng mà, đang lúc hắn cười lạnh ý định mở miệng thời điểm, một cổ so với trước còn muốn kinh người áp lực, rồi đột nhiên từ tiền phương mang tất cả đi qua. Soạt, Thanh Lâm thủ trưởng trực tiếp đem Hoắc Vân cho bắt lấy. Giống như là cầm lấy một cái con sâu cái kiến, mãnh liệt đằng không, chợt theo hư không chính giữa, hung hăng xuống một ném. Bành, Hoắc Vân giống như là cùng nơi giống như hòn đá, bị sinh sinh ngã ở trên mặt đất. Cái loại này kịch liệt lực va đập, lệnh hắn ngũ tạng lục phủ đều là phun tới. Hắn thân thể càng là xuất hiện vết rách, toàn thân máu tươi bắt đầu khởi động. Cốt cách hoàn toàn đứt gãy, rất rõ ràng, giờ phút này Hoắc Vân, vẻn vẹn theo thân thể mà nói, đã hoàn toàn tử vong, nhưng là, hắn còn có nguyên thần. Thanh Lâm, Hoắc Vân nguyên thần lao ra về sau, khàn giọng quát, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi lại như vậy độc ác, ngươi chết không yên lành, theo ngươi ý định tranh đoạt cái này vạn phu trưởng bắt đầu. Chúng ta liền có thù, Thanh Lâm nói, nhắc nhở qua ngươi, ngươi lại hoàn toàn đã coi như là gió thoảng bên tai. Còn có cái này hai cái tạp chủng, có lẽ chính là các ngươi tìm đến a. Nói xong, Thanh Lâm đem ngón tay chỉ hướng Đại Yến lĩnh thủ cùng Ngân Vũ lĩnh thủ. Mọi người theo ngón tay của hắn nhìn lại, đều là nao nao, lộ ra ngạc nhiên. Hắn gọi Đại Yến lĩnh thủ cùng Ngân Vũ lĩnh thủ tạp chủng, trước khi vẫn chỉ là nhằm vào Đại Yến lĩnh thủ, giờ phút này nhưng lại liền Ngân Vũ lĩnh thủ cũng cùng nhau mang lên. Người này thật ngông cuồng, ta cảm thấy được hắn không có gì kết cục tốt. Không nhất định, cuồng có cuồng tiền vốn, mượn hiện tại mà nói, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng cái này chính là một hồi ác chiến. Lại không nghĩ rằng, Thanh Lâm đối mặt Hoắc Vân ba người thời điểm, hoàn toàn tự là quét ngang. Trước khi chúng nhiều người đối với Thanh Lâm cách nhìn, đều là xem thường thêm khinh thường, cảm thấy hắn quá mức hung hăng càn quấy cùng liều lĩnh. Mà giờ khắc này, tại Thanh Lâm dưới thực lực, nhưng lại có một bộ phận lớn người chuyển biến cái nhìn của mình. Về phần Ngân Vũ lĩnh thủ cùng Đại Yến lĩnh thủ hai người, thứ hai cũng sớm đã sắp tức điên rồi, mà Ngân Vũ lĩnh thủ nguyên vốn là âm nhu sắc mặt, giờ phút này cũng là phảng phất mây đen, muốn mưa xuống đến, ngươi đang nói ta? Ngân Vũ lĩnh thủ âm trầm nói, Thanh Lâm trực tiếp đem hắn bỏ qua, vung tay lên, hướng phía cái kia đang tại trốn chết Hoắc Vân nguyên thần chảo tới. Ta hỏi ngươi, ngươi là nói ta? Ngân Vũ lĩnh thủ bỗng nhiên ra tay, hắn pháp tắc ở trên hư không chính giữa huyễn hóa ra một đạo cự đại thủ trường, một phát bắt được Hoắc Vân nguyên thần, mãnh liệt thu hồi. Thấy vậy, Hoắc Vân cái này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa càng là mang theo oán hận cùng với sát cơ. Ngươi cho rằng hắn có thể cứu được ngươi? Thanh Lâm nhìn Hoắc Vân nguyên thần một mắt, lại nhìn về phía Ngân Vũ lĩnh thủ, thản nhiên nói, cũng hoặc là nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể còn sống. trách không được đại yến lĩnh thủ nói ngươi cuồng. Hiện tại xem ra, ngươi thật sự là cuồng không có bên cạnh nữa à? Ngân vũ lĩnh thủ thanh âm triệt để rét lạnh. Xuống, Thanh Lâm không có lại để ý tới hắn, mà là thủ trưởng thành trào. Bịch một tiếng đem cái kia phổ lan bắt lấy. Răng rác, phổ lan tại Thanh Lâm trong tay, như là cùng nơi thủy tinh. Hắn thân thể hoàn toàn bị Thanh Lâm nắm lấy, rồi sau đó hung hăng vuốt ve. Cái kia răng rắc chi âm rơi vào mọi người trong tai, cực kỳ chói tai, cũng cực kỳ khó nghe, càng là cực kỳ ác độc. Cái kia phổ lan liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, hắn thân thể là được sụp đổ, nguyên thần cũng không có chạy thoát được đến. Cửu kiếp chân đế tựu như vậy bị niết trang giấy sinh sinh bóp chết, tựu thừa ngươi rồi. Thanh Lâm lại là nhìn về phía Hoắc Vân, khóe miệng nhi nhấc lên, cái kia nhìn như trong sáng, lại cực kỳ hàn người dáng tươi cười, chậm rãi bày ra, là chính ngươi động tay, hay là ta tới giúp ngươi? Lời này, ngươi hay là lưu cho chính ngươi a? Hoắc Vân hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ngân Vũ lĩnh thủ cùng Đại Yến lĩnh thủ đều là cấp chí tôn đừng. Ngươi có thể đơn giản chém giết chúng ta, còn có thể đơn giản chém giết chí tôn hay sao? Xem ra ngươi là cần ta tới giúp ngươi. Thanh Lâm bình tĩnh cười cười, thân ảnh chớp động, thẳng đến Hoắc Vân lao đến. Cút! Đại Yến lĩnh thủ lập tức mở miệng hét to, đồng thời toàn thân chấn động, cái kia kinh người chí tôn chi uy lập tức triển lộ đi ra. Nhất tinh đại địa chí tôn, loại này cấp bậc, đối với bốn phía mấy vạn binh sĩ mà nói, tuyệt đối là khó thể thực hiện tồn tại. Nhưng là, đối với Thanh Lâm mà nói, nhất tinh đại địa chí tôn, chó má không phải. Oanh, Thanh Lâm thân ảnh hiển hiện ở trên hư không chính giữa. Thủ trưởng cầm ra, cái kia hư không giống như là muốn sụp đổ, lại xuất hiện vô số vết rạn. Cùng lúc đó, một cổ không cách nào hình dung cuồng bạo khí tức, tự Thanh Lâm trên người tán phát ra. Chí tôn chi uy, cái này một cái chớp mắt, Ngân Vũ lĩnh thủ cùng Đại Yến lĩnh thủ sắc mặt đều là biến thành khó nhìn lại. Bọn hắn một mực đều đang suy đoán Thanh Lâm tu vi, nhưng lại nhìn không thấu. Bất quá bọn hắn trong nội tâm cảm thấy, chỉ cần Thanh Lâm không phải chí tôn, vậy thì tuyệt không phải đối thủ của bọn hắn. Đại địa chí tôn cùng cửu kiếp chân đế đỉnh phong chỉ có một cảnh giới khác biệt, nhưng chỉ là cái này một cái cảnh giới, cái kia chính là nếu như cái hào rộng. Nhưng mà giờ phút này bọn hắn nhưng lại thất vọng rồi, bởi vì Thanh Lâm trên người cũng thể hiện ra chí tôn chi uy, cái này đại biểu cho Thanh Lâm bản thân ít nhất cũng là một cái đại địa chí tôn. Cái này vô liêm sỉ, với tư cách đại địa chí tôn, lại không có trở thành lĩnh thủ, ngược lại là muốn cái kia thiên phu trưởng chức vị. Ngân Vũ lĩnh thủ ánh mắt âm sâm, trong nội tâm thầm mắng, các ngươi thần niệm không phải một mực đều tại trên người của ta dò xét, muốn xem thấu tu vi của ta sao? Thanh Lâm thanh âm truyền khắp phía chân trời, hiện tại, bản tôn tựu cho các ngươi hảo hảo nhìn xem. Oanh, cái kia hư không tại lúc này triệt để xuất hiện chấn động. Bất quá đúng là vẫn còn không có bị xé mở, nhưng là Thanh Lâm trên người chí tôn chi uy, nhưng lại hóa thành một đầu cực lớn lão hổ, tại tiếng gào thét ở bên trong, thẳng đến Đại Yến lĩnh thủ vọt tới. Cùng lúc đó, Thanh Lâm một bàn tay chụp vào Hoắc Vân, cái tay còn lại trường thì là nổ vang Ngân Vũ lĩnh thủ, lấy một địch ba. Tất cả mọi người là con mắt trừng lớn, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng, một cái thiên phu trưởng mà thôi a, như thế nào sẽ có như thế đáng sợ tu vi? Chỉ có Lý Mật, còn có hắn sau lưng mười mấy tên binh sĩ cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng thật không ngờ, Thanh Lâm tu vi, vậy mà sẽ là chí tôn.